Lấy lại tình yêu Lưu Nhiễm Dương. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có ý định nhận nuôi bé Nhạn và cũng đã bày tỏ ý định này với cô bé. Tôi tưởng cô bé sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng, nhưng không ngờ chỉ sau một lúc đắn đo, cô bé đã đồng ý ngay. Tại sao con không lo sau này cô sẽ đối xử không tốt với con? Tôi nhướng mày, trêu chọc một câu. Bé Nhạn lắc đầu, dứt khoát. Không lo, tại sao vậy? Tôi bất ngờ trước sự quyết đoán của cô bé. Cô có đối xử tệ với bản thân cô lúc còn nhỏ không? Cô bé nghiêng đầu hỏi lại, rồi tiếp tục nói. Khi con đứng lên tấm ván nhảy, mắt cô còn sáng hơn cả những vì sao trên trời. Cô nhìn con giống như cô đang nhìn qua con để nhớ lại chính mình những ngày trước vậy. Cô bé bước đến gần hơn, vòng tay ôm lấy eo tôi, khẽ nói. Con không biết cô còn điều gì hối tiếc nữa, nhưng con sẽ giống như cô, sẽ nỗ lực đứng lên bục cao nhất của giải đấu. Con hứa đấy. Không hiểu sao kể từ sau khi tôi đệ đơn ly hôn, tôi luôn cảm thấy trái tim mình thiếu đi một mảnh ghép. Không phải là vì lưu luyến, chỉ là cảm giác như những năm tháng vừa qua như một giấc mơ dài, và tôi đã lãng phí 7 năm thời gian. Nhưng giờ đây mảnh ghép thiếu sót đó dường như đã được lấp đầy. Tôi như nhìn thấy một dòng thời gian mới, một cuộc sống và lựa chọn khác trong cô bé. 15 khi quyết định nhận nuôi bé Nhạn, tôi bắt đầu chuẩn bị hai phương án. Một là nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhận nuôi để cô bé có thể tiếp tục tập luyện ở Kinh Châu. Hai là liên hệ với huấn luyện viên trước đây của cô bé ở đội tỉnh Giang Thành để hỏi rõ lý do cô bé bị loại khỏi đội và tìm cách giải quyết vấn đề này. Nhưng điều khiến tôi không ngờ là cả hai phương án đều gặp nhiều khó khăn, thậm chí gần như không thể thực hiện được. Đầu tiên là về vấn đề nhận nuôi. Sau khi gọi nhiều cuộc điện thoại để xác nhận, viện trưởng trại trẻ mồ côi đã thông báo với tôi một cách tiếc nuối. Do hiện tại cô đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn, là phụ nữ độc thân sau ly hôn, tuổi của cô không đủ tiêu chuẩn để nhận nuôi. Ít nhất phải đủ 30 tuổi mới có thể hoàn tất các thủ tục nhận nuôi một mình. Viện trưởng ngừng lại một chút, như không muốn bỏ lỡ một người có tiềm năng nhận nuôi tốt như tôi, rồi tiếp tục nói thêm. Tôi không bảo cô nên cân nhắc lại về tình trạng hôn nhân hiện tại. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, nếu cô muốn nhận nuôi Đảng Nhạn ngay bây giờ thì cô cần phải duy trì tình trạng hôn nhân hiện tại. Điều này có nghĩa là nếu tôi muốn nhận nuôi bé Nhạn thì tôi phải hủy bỏ đơn ly hôn với Mạnh Tề Hành. Tôi không biết số phận đang đùa giỡn gì với mình. Tôi mang thai Mạnh Dư Nhạc khi tôi 21 tuổi, tôi phải đưa ra quyết định. Và giờ khi tôi 28 tuổi, muốn làm lại từ đầu, tôi lại phải đưa ra một quyết định khác, khác hoàn toàn với mong muốn của tôi. Không chỉ có thủ tục nhận nuôi bị từ chối mà đội tỉnh Giang Thành cũng báo tin. Huấn luyện viên của Giang Nhạn nói rằng cô bé gặp phải vấn đề tâm lý nghiêm trọng, chủ yếu là lo âu trước trận đấu. Đội đã thực hiện nhiều buổi tư vấn tâm lý nhưng không hiệu quả, vì lý do an toàn, cuối cùng họ đã quyết định để cô bé rời đội. Cả hai con đường đều dẫn đến ngõ cụt, đi một vòng, tôi như vẫn đang xoay quanh một chỗ. Cảm giác mệt mỏi khiến tôi không biết phải làm gì. Niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống là bé Nhạn, như cô bé đã nói, rất ngoan và nghe lời. Mỗi sáng cô bé dậy từ 6 giờ để tập luyện, không về ký túc xá nghỉ ngơi cho đến 8 giờ tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã xem những video tập luyện hàng ngày mà huấn luyện viên gửi. Mỗi lần cô bé đứng lên tấm ván nhảy, ánh mắt cô bé luôn lấp lánh sự kiên định. Cách chương.